Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 275, trung phó bệnh viện. Nữ sinh thận nhìn, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Tần Phi đau đầu dị thường. Xem ra tối hôm qua rượu vẫn có chút di chứng. Bất quá rửa cái mặt uống nước đã tốt lắm rồi. Keng, hệ thống nghỉ đông tuyên bố nhiệm vụ. Chạy cự ly dài nhiệm vụ 10 km. Học tập nhiệm vụ. Không, xem ra hệ thống vẫn có chút nhân tính hóa. Biết nghỉ, vậy không cho Tần Phi tuyên bố học tập nhiệm vụ. Tần Phi thật đến cảm tạ nó 18 đời tổ tông. Mặc dù không biết nó tổ tông là ai. Vương Kiệt Quan còn đang ngủ. Tăng Tử Ngưu thì dậy thật sớm thu dọn đồ đạc. Bởi vì hắn phụ thân đã tới đón hắn. Xe sớm đã mở xuống lầu dưới. Tần Phi giúp hắn cầm một chút đồ vật xuống lầu. Thuận tiện ra ngoài thao trường chạy cái bước. Nay ngày sân trường rất thanh tĩnh. Thao trường càng là phá lệ tỉnh táo. Cơ hồ xem như Tần Phi một người đặt bao hết. Chạy xong bước trở về tắm rửa một cái. Tần Phi không có chuyện làm cảm giác rất khốn. Lại lên giường ngủ một hồi. Nghỉ thứ nhất thiên tiên bổ điểm cảm giác lại nói. Mơ hồ bên trong. Tần Phi nhìn thấy ký túc xá mấy cái suốt đêm cũng quay về rồi. Không biết qua bao lâu. Tần Phi, đi lên. Mau dậy đi. Tần Phi bị người đẩy một cái. Rốt cục tỉnh lại. Làm gì? Tần Phi rụi rụi con mắt. Dễ chịu duỗi ra lưng mỏi. Nhìn thoáng qua bên giường Vương Kiệt Quan. Tiếp tục mê đầu ngủ say. Không phải nói theo giúp ta đi bệnh viện à? Mau dậy đi. Vương Kiệt Quan hơi xấu hổ nói ra. Bởi vì ký túc xá hai cái suốt đêm Vương còn đang ngủ. Hắn vẫn có chút thẹn thùng. Việc này không thể tuyên dương. Đi bệnh viện làm gì? Tần Phi đều quên chuyện này. Hiện tại mới 9 giờ rưỡi. Không phải đáp ứng cùng đi cắt bao da à? Nhanh lên một chút. Vương Kiệt Quan thúc giục nói ra. Ta không muốn đi. Ta lại không cần cắt. Tần Phi vẫn là trước sau như một mạnh miệng. Tần Phi, ta nói thật đi. Ta vì cái gì gọi ngươi đi? Là bởi vì ta lần trước đang đi WC thời điểm. Nhìn thấy ngươi tiểu đệ. Ngươi vậy có một chút vấn đề. Cho nên cùng ta cùng đi đối mặt hiện thực a. Chấm ngoặc kép. Tần Phi đột nhiên á khẩu không trả lời được. Cơn buồn ngủ biến mất. Má ơi. Bị phát hiện. Lúng túng. Trách không được Vương Kiệt Quan một mực yêu cầu Tần Phi cùng hắn đi bệnh viện làm cái này. Nguyên lai là biết Tần Phi vấn đề. Nơi này liền không thể không đề cập một cái. Kỳ thật chúng ta Tần Phi phía dưới. Cực kỳ rất lớn. Bất quá cũng là có một chút điểm tạo ra quá dài. Thật sự là một chút xíu a. Nếu như nhất định phải chăm chỉ lời nói. Tần Phi loại này có thể định nghĩa vì nửa bao. Ha ha. Không nghĩ tới a. Phía trước cho tới nay hắn cũng không chịu thừa nhận. Với lại một mực thổi như bức. Đầu tiên là bởi vì loại chuyện này. Làm nông thôn hắn vẫn là vô cùng bảo thủ. Đồng thời rất sĩ diện. Không muốn để cho người khác biết. Cho nên một cái nam nhân đang nổ mình phương diện kia bao nhiêu nghiêu bức thời điểm. Đại gia nghe một chút vui vui lên liền tốt. Bởi vì làm căn bản đều là giả. Tần Phi cho là mình lột một lột liền tốt. Bất quá giống như lột đến khoan khoái ra vậy không có nhiều cải biến. Tần Phi mình lên mạng điều tra. Mình loại tình huống này. Chỉ là một chút xíu lời nói. Kỳ thật thuộc về nhưng không động đao phạm vi bên trong. Chẳng qua là dễ dàng tàng long ngọa hổ. Rất dễ dàng nhiễm bệnh. Phải chăm chỉ thanh tẩy thôi. Sẽ không ảnh hưởng tính công năng. Thứ hai cũng là bởi vì cái này một cái tạo ra vòng cắt giải phẫu. Đồng dạng chính quy bệnh viện cần phải hao phí năm 1000 đến năm 1500 đại dương tả hữu. Lúc kia Tần Phi căn bản không có số tiền này. Cho nên đều không nghĩ tới muốn đi xử lý nó. Bất quá bây giờ có hổ ca chuyển đến mấy ngàn khối tiền. Tần Phi tâm tính giống như bắt đầu dao động. Cắt nói thế nào cũng là tốt. Ngươi có phải hay không không có tiền. Ta có thể cho ngươi mượn. Ta tìm là Long Hoài Bát Thái Nam khoa bệnh viện. Thị trường danh tiếng rất không tệ. Giá cả rất rẻ. 500 đều không cần. Vương Kiệt Quan nhìn Tần Phi lâm vào trầm tư. Cảm thấy có hy vọng tiếp tục tăng cường khuyên bảo. Tình huống của hắn so Tần Phi còn nghiêm trọng hơn được nhiều. tục xưng là toàn bao. Với lại đầu rất dễ dàng nhiễm trùng ngứa, cho nên hắn không thể chờ. Nhịn đau lấy ra mình vài chục năm tiền mừng tuổi, quyết định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngạch, cái này bệnh viện đáng tin cậy nha. Nghe tựa như là cái tam lưu. Ta cũng không thể đem ta nửa đời sau tính phúc tùy tiện giao phó ra ngoài a, cái này cũng là Tần Phi lo lắng địa phương. Luôn cảm thấy ở cái địa phương này hạ đau cực kỳ nguy hiểm. Tần Phi ngươi quá lo lắng đi. Đây chính là một cái tiểu phẫu. Bệnh viện này phương diện này là qua được độc quyền. Danh xưng là một đao vòng cắt. Không đau nhức, không máu. Theo cắt theo đi. Không ảnh hưởng làm việc sinh hoạt. Ngạch, vậy ta cùng ngươi đi xem một chút trước đi. Hiệu quả tốt ta liền mới thử một chút. Tần Phi nghĩ nghĩ. Dù sao mình còn muốn ở trường học ngốc 2 ngày. Chủ yếu là vì các loại tạo ảnh. Vậy liền đi xem một chút a. Hai người rất nhanh đổi quần áo ra cửa. Rất nhanh hai người liền đi tới Tĩnh Khang đường Bát Tần Nam khoa bệnh viện. Chứa rất có bình tĩnh bộ dáng tiến vào đại sảnh. Kỳ thật trong hai người tâm đều tâm thần bất định đến một nhóm. Mới vừa rồi còn tại lẫn nhau động viên. Đây là một cái bệnh viện tư nhân. Hai người vừa vào cửa bệnh viện. Liền lập tức có một vị xinh đẹp tiểu thư nhiệt tình nghênh hỏi tiếp. Xin hỏi có cái gì trợ giúp cho ngươi? Tần Phi xấu hổ nhìn xem Vương Kiệt Quan không nói lời nào. Ta đến Nam khoa bệnh viện còn có thể làm gì? Khẳng định là xem bệnh a. Im lặng, Vương Kiệt Quan có chút xấu hổ. Ấp úng nhỏ giọng nói ra. Chúng ta tới nhìn Nam khoa. Xinh đẹp muội muội nghe xong. Mỹ nữ sau khi nghe xong rất hào phóng nói ra. Chúng ta nơi này là Nam khoa bệnh viện. Ta biết ngươi là nhìn Nam khoa. Không biết là phương diện nào mau bệnh, ta có thể thay ngươi chỉ dẫn một cái. Nguyên lai là một cái đạo xem bệnh. Vương Kiệt Quan đành phải kiên trì tượng làm tạc đồng dạng ăn nói khép nép nói. Chúng ta là đến xem bao bì sự tính. Mỹ nữ biểu lộ không có có biến hóa rất lớn. Đoán chừng loại chuyện này vậy thấy qua vô số lần. Chỉ là rất nhiệt tình nói. Hai vị cùng một chỗ à? Chúng ta bên này cắt tạo ra kỹ thuật tương đối thành thục. Theo cắt theo đi, không cần nằm viện, Tần Phi vừa định trả lời nói ta không cần, ta liền đến thăm một chút, nhưng là Vương Kiệt Quan đã thay Tần Phi trả lời, chúng ta là cùng một chỗ, thôi, nhập gia tùy tục a. Tần Phi chỉ có thể mực không lên tiếng, mặc người chém giết, không biết các ngươi có hay không quen thuộc bác sĩ, hiện tại người không nhiều, ta có thể trực tiếp mang các ngươi quá khứ. Lập tức có thể an bài làm giải phẫu. Mỹ nữ thái độ rất tốt. Với lại phục vụ vậy rất chu đáo. Vẫn luôn là tiếu dung chân thành. Để cho người ta không có quá nhiều xấu hổ. Tần Phi đối nàng có nhất định hảo cảm. Ta không có quen thuộc bác sĩ. Người an bài cho ta liền tốt. Vương Kiệt Quan chỉ là nghe nói bệnh viện này không sai. Cũng không có hẹn trước đến vị thầy thuốc kia. Huống hồ cái này tiểu phẫu vậy không cần thiết tìm cái gì danh y. Tốt, hai người mời đi theo ta à, thế là hai người không rên một tiếng đi theo xinh đẹp muội tử đi. Không thể không nói, cái này bệnh viện tư nhân giống như cùng chính quy bệnh viện xác thực không giống nhau lắm. Người không phải rất nhiều, cũng không cần đăng ký cái gì. Mỹ nữ trước đem hai người tới một phòng khám bệnh cổng nói ra. Đây là chúng ta Trần Thương bác sĩ. Có hơn 20 năm cắt tạo ra kinh nghiệm, đao pháp cao minh, người người ca tụng, các ngươi lưu một cái tại cái này a. Tần Phi cùng Vương Kiệt Quan liếc nhau. Tần Phi mở miệng nói, ngươi lên trước đi, ta không phải rất gấp. Vương Kiệt Quan vậy không từ chối. Đi, cái kia làm xong giải phẫu về sau. Đại gia tại lầu một phục vụ đại sảnh các loại a, nói xong cũng sải bước đi ra vào. Anh Dũng không sợ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.